Thần đạo Đan Tôn, chương 4933, phiên ngoại đô thị thiên 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Lục Hạo bọn người là khiếp sợ đến mất sắc im lặng tình trạng. Hàn Phong có mạnh hay không? Mạnh mẽ, một kích đã đem Nghiêm Lan trọng thương. Có ở hổ nữ trước mặt, hắn nhưng là bị nháy mắt giết phần. Cái này. Thế giới này là thế nào? Bọn họ rõ ràng đều đã đứng ở trên đỉnh thế giới. Nhưng vì cái gì đột nhiên biến được ai cũng đánh không lại đâu. Bất quá, Hàn Phong cái kia 10 cái tiểu đồng bọn tắc thì là mặt đều xanh. Ngươi, các ngươi xông đại họa. Các ngươi biết Hàn Phong là ai chăng? Bách Vũ chân nhân con trai độc nhất. Bị hắn bảo bối được không tốt. Mà Bách Vũ chân nhân, đây chính là cái tinh vực này chủ tể a, giết Hàn Phong. Các ngươi đem muốn sống không được, muốn chết đều là không thể. 10 người này đều là run lẩy bẩy, bởi vì hắn nhóm cũng phải bị hắn Bách Vũ chân nhân giận chó đánh mèo. Sợ rằng cũng phải cho Hàn Phong chôn cùng. Không nói đạo lý, đúng, có thể Bách Vũ chân nhân chính là bá đạo như vậy. Ai bảo nhân ra là cái tinh vực này chủ tể đâu? Toàn bộ tinh vực đều ở đây nhân gia thống trị phía dưới. Làm cho người nào sinh, người nào liền có thể sinh. Làm cho người nào chết, người nào cũng chỉ có thể chết. Thấy 10 người này một bộ như cha mẹ chết dáng dấp, Lục Hạo chờ lại là không được giải khai lại là sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình đã đứng ở võ đạo đỉnh, còn có ai có thể mạnh hơn bọn họ? Nhưng đối phương 10 người chút nào so với mình không kém a, có thể nói đến Bách Vũ chân nhân thời điểm, lại ngay cả dũng khí chống cự đều là không có. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng? Vấn đề là, 10 người này sợ hãi có thể chút nào không phải ngụy trang. A hát hát hát, thực sự có người cường đại đến có thể sức một mình trấn áp tinh vực tình trạng. Quảng cáo, ông, ở nơi này lúc, một đạo không cách nào hình dung uy áp bao phủ, phảng phất trời cũng sắp sụp xuống, làm cho mỗi người đều là phát ra ngoài tự linh hồn run rẩy. Thiên không bên trong, một khuôn mặt người nổi lên, hai con mắt liền dường như mặt trời cự đại. Bách Vũ chân nhân, cái kia 10 tên tiểu đồng bọn lạnh run run, phù phù phù phù, toàn bộ quỳ xuống, hướng về trên bầu trời cái kia người khuôn mặt quỳ lại. Lục Hạo đám người cũng thất thanh. Đây chính là Bách Vũ chân nhân. Trời ạ, người lại có thể cường đại đến như vậy phần tiến lên. Thảo nào vừa rồi 10 người kia rõ ràng đều là cửu giai cường giả. Cũng là sợ đến độ muốn không khống chế. Ở như này vĩ ngạn tồn tại trước mặt, cửu giai đây tính toán là cái gì? Cặn bã đều không phải là. Dám sát hại ta con. Người mặt mũi mở miệng. Thanh âm ầm ầm truyền khắp toàn bộ tinh thể, cũng để cho tinh thể ở trên tất cả mọi người là cảm giác được sự phẫn nộ của hắn. Mọi người, toàn bộ vì ta tử chôn cùng. Oanh, một con bàn tay to đưa tới, so với tinh thần còn muốn cự đại, nhất cái liền có thể đem viên này hành tinh hoàn toàn nắm. Sinh chen bể, truyencuatunet, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ sinh linh đều là cảm thấy ngày tận thế tới. Bóng tối của cái chết bao phủ. Không người nào có thể chạy trốn. Không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Đây là nhất chủng nghiền ép lực lượng. Có thể một tay trích tinh. Một trưởng diệt nhật. Lục Hạo đám người đều là run rẩy. Mạnh mẽ như cửu giai thì có ích lợi gì? Ở như này sức mạnh to lớn trước mặt, bọn họ cùng hài nhi hoàn toàn không có khác biệt. Chỉ có chờ chết phần. Lão tặc, mù ngươi mắt người, cư nhiên liền cẩu ra cũng dám đánh. Ở nơi này lúc, chỉ nghe đại hắc cẩu một tiếng gầm, chợt vểnh lên cái mông. Tức thì, một vệt ánh sáng bắn ra, đánh về phía trong tinh không tấm kia người khuôn mặt. Ngô, cái này quang quá lóe sáng. Mặc dù Bách Vũ chân nhân có thể trấn tinh vực thì như thế nào? Đây chỉ là hắn huyễn hóa ra tới pháp tướng thì như thế nào? Hãy còn tự bị chợt hiện được con mắt đau nhức, đánh ra một trường tức thì sẽ thu hồi đi. Cái này cũng được, Lục Hạo đám người đều là nhìn về phía đại hắc cầu. Ai có thể nghĩ tới, nhân loại hủy diệt người là giống nhau nhân loại, mà cứu thế người cũng là một cái hèn mọn. Hạ tiện đại hắc cẩu đâu? Ngươi là người phương nào? Trong tinh không? Bách Vũ chân nhân phẫn nộ quát lên. Là ngươi sát hại con ta. Chấm, thảo nào, quảng cáo, hắn chính là cho nhi tử một khối bùa hộ mệnh, có thể hộ tống nhi tử bình an. Trừ phi, người xuất thủ thực lực cùng hắn sấp xỉ, mới có thể làm cho bùa hộ mệnh đều là không pháp bảo mệnh. Lăng Hàn lắc đầu, đưa tay chộp một cái. Thình thịch, chỉ thấy một gã người xuyên xanh sắc đạo bào người đàn ông trung niên liền bằng khoảng không xuất hiện. Nhìn một chút dáng dấp, đúng là cùng trên bầu trời tấm kia to lớn người khuôn mặt giống nhau đến 7 phần. Hắn chính là Bách Vũ chân nhân, mà cái này càng là hắn chân thân. Làm sao có thể? Bách Vũ chân nhân vẻ mặt mộng bức, hắn chân thân ở xa xôi vô cùng Thái Long tinh lên. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Hắn tu ra pháp tướng, có thể trong nháy mắt đến thần niệm bao trùm bất kỳ địa phương nào. Nhưng là, chân thân muốn ngao du tinh vũ, cái kia vẫn còn cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ, hắn chân thân cũng là trong nháy mắt xuyên qua vô cùng khoảng cách, xuất hiện ở nơi này. Mấu chốt là, hắn vẫn bị người bắt tới. Là ai? Là ai? Thực lực này mạnh đến nỗi làm cho hắn đều là hàn ý như nước thủy triều. Nhưng đối với Lục Hạo bọn người tới nói, Bách Vũ chân nhân cũng là quá mạnh. Chỉ là tản mát ra khí tức liền làm cho thân thể của bọn họ muốn bạo tạc. Cái này chính là có thể huyễn hóa ra so với Thái Dương còn muốn to lớn tồn tại sao? Mạnh như vậy người nếu như muốn giết bọn họ, một cái ý niệm trong đầu liền đã đầy đủ chứ. Nhưng ngay khi cái này lúc, đã thấy Bách Vũ chân nhân phù phù một cái quỳ xuống. Đại nhân, hắn hướng về Lăng Hàn quỳ bái. Có thể ở hắn không cảm giác chút nào trong lúc đó đưa hắn theo xào huyệt mang tới nơi đây. Người này thực lực tuyệt đối là vũ trụ chí tôn cấp bậc. Hắn cái tinh vực này chủ tể căn bản hệ so sánh tư cách cũng không có. Phốc, Lục Hạo đám người đều là phun ra ngoài. Như Bách Vũ chân nhân như vậy tồn tại. So với hắn nhóm không biết cường đại mấy vạn lần. Vài ức lần đại năng. Cư nhiên hướng về Lăng Hàn hai đầu gối quỳ xuống. Khẩu hô đại nhân, là bọn họ hoa mắt. Vẫn là thế giới này quá điên cuồng. Trời ạ, bọn họ lại còn muốn quát hỏi Lăng Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là nín hơi. Rất sợ hô hấp nặng một chút hội kinh động đến Lăng Hàn. Vãn bối hữu nhãn vô châu. Lầm hướng đại nhân xuất thủ. Cũng xin đại nhân thứ tội. Bách Vũ chân nhân cung kính địa đạo, vãn bối chính là Đông Ngô Chí Tôn môn hạ, cũng xin đại nhân xem ở Đông Ngô Chí Tôn phần lên, bỏ qua cho vãn bối một hồi. Như thế nào Chí Tôn? Vũ trụ tối cường, Chí Tôn phía dưới, vì tinh hà bất hủ, sau đó mới là tinh vực chủ tể. Bách Vũ chân nhân kỳ thực cùng Đông Ngô Chí Tôn quan hệ còn thật xa, nhưng bây giờ vì bảo mệnh, lại không thể không khiêng ra bề mặt này đại kỳ tới. Quảng cáo, Lục Hạo bọn họ càng là phát run dữ dội hơn. Mạnh mẽ như Bách Vũ chân nhân, ở hắn bên trên lại còn có mạnh hơn tồn tại. Trời ạ, Lăng Hàn lắc đầu, điệp kỳ bắt đầu, ta liền thiết lập quy tắc. Bất kỳ người nào đều không được quấy nhiễu tinh thể tu luyện tiến hóa. Người có thể đủ tu đến tinh vực chủ tể, tự nhiên không phải không biết điểm ấy. Có thể ngươi chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Chỉ là vì nhi tử thành lập một cái lịch lãm tràng. Liền xuất thủ can thiệp tinh cầu này tiến hóa. Ngươi tự sát đi. Bách Vũ chân nhân không khỏi sắc mặt đại biến. Điều này làm cho trong vũ trụ hết thảy cường đại chủng tộc cộng đồng tuân thủ quy tắc lại là Lăng Hàn định ra. Làm sao có thể? Thiên địa quy tắc đương nhiên là do thiên đạo định ra. Ngươi tuy là rất mạnh. Có thể ngươi là thiên đạo sao? Không được, thiên đạo cũng không phải nào đó chủng cụ thể tồn tại. Tại sao có thể là một cái người đâu? Không thể, tuyệt đối không thể có thể. Bách Vũ chân nhân lớn tiếng gọi nói. Thiên đạo thật cao ở lên. Siêu thoát tất cả, ngươi tại sao có thể là hóa thân của đạo trời? Lăng Hàn mỉm cười. Thiên đạo sao? Hắn đưa tay nhấn một cái. chỉ thấy vô số huyết dịch ngưng tụ. Một cái người bằng khoảng không xuất hiện. Hàn Phong, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Hắn không phải đã chết ấy ư, tại sao lại sống lại? Cha, Hàn Phong vội vã quát to một tiếng. Có vẻ hết sức kinh ngạc. Làm sao lão tử đột nhiên tới? Trí nhớ của hắn còn dừng lại ở bị hổ nữ oanh sát trước đó. Nhưng tiếp đó, Lăng Hàn lại nhấn một cái tay. Ba, Hàn Phong lần nữa hóa thành huyết vũ. Thao túng sinh tử, cái này siêu việt vũ trụ chí tôn. Chỉ có thiên đạo tài năng như này. CVT, phiên ngoại này tên thật là vô địch trang bức thiên. Cách chương.